Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Cố Nam Ngạn không thể để một người phụ nữ làm chuyện này, nói với người đang trước mặt Cao Phỉ, tránh ra. Tiếc là Cao Phỉ không nhúc nhích còn nhiệt tình mời. Cố đại ca, mau lên đi, đừng xấu hổ tôi cõng anh. Cố Nam Ngạn đầu đầy vạch đen, tôi không cần cô cõng, cô tránh ra đi. Tôi không cho, Cao Phỉ cứng đầu, anh ngã đập mông, tôi hôm nay phải cõng anh. Cô vẫn luôn buồn rầu không biết làm sao để trả ơn Cố Nam Ngạn, cũng may, hôm nay cuối cùng cơ hội cũng đến, Cố Nam Ngạn ngã đập mông, cô có thể cõng anh lên núi. Cố Nam Ngạn đối mặt với Cao Phỉ đang tùy hứng đột ngột không nói nên lời, định đi vòng qua cô, nhưng Cao Phỉ đột nhiên lùi lại, giữ chặt tay anh kéo về phía trước. Cố Nam Ngạn bị sức lực mạnh mẽ kéo về phía trước, sau đó vững vàng rơi vào lưng ai đó. Cao Phỉ đã sớm chuẩn bị, lập tức giữ chặt người phía sau, trực tiếp đứng dậy. Khi Cố Nam Ngạn phản ứng lại, anh đã ở trên lưng của Cao Phỉ. Không đúng, là ở trên lưng của anh, tim đập thình thịch trong lồng ngực, Cố Nam Ngạn sắc mặt tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi. Cao Phỉ, thả ta xuống. Cao Phỉ cuối cùng cũng cõng được người trên lưng, giọng điệu đắc thắng. Tôi không bỏ, thả tôi xuống, Cố Nam Ngạn giãy giụa muốn xuống. Thật không may, Cao Phỉ đang sử dụng cơ thể của anh, sức lực cực lớn, cánh tay gắt gao khoanh chân anh lại, Cố Nam Ngạn giãy giụa vài cái vẫn không xuống được. Lưng Cao Phỉ vững vàng hơn, sau đó quay đầu nói với người đang không yên phận kia. Cố đại ca, đừng giãy giụa nữa. Tôi sẽ không để anh xuống đâu. Anh mau an phận đi, bằng không hai chúng ta sẽ té đấy. Té về trước không sau, nếu té ngửa ra sau tôi đè anh xẹp lép thì phải làm sao? Cố Nam Ngạn, vì vậy kết quả cuối cùng là Cố Nam Ngạn nằm trên lưng Cao Phỉ với vẻ mặt đen thui được cô cõng đi. Anh nằm trên lưng Cao Phỉ trái tim treo lơ lửng, quan sát xung quanh, như thể sợ có người nhìn thấy. Người đàn ông giả bộ làm người tốt kia cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, Cao Phỉ nghiêm túc cảm nhận trọng lượng của chính mình, sau đó, nhịn không được nói. Cố đại ca tôi nhẹ quá. Tôi, này tất nhiên là ám chỉ cơ thể của chính cô ấy. Cô chưa bao giờ biết cân nặng của mình đối với một người đàn ông là bao nhiêu, cho đến hiện tại cô trở thành một người đàn ông và cõng chính mình trên lưng, cô mới nhận ra cô thật sự rất nhẹ. Cõng như chơi, không có nhiều gánh nặng, nhẹ đến mức Cao Phỉ cảm thấy cô có thể cõng Cố Nam Ngạn chạy 3.000 mét. Cố Nam Ngạn mặt tối sầm lại, muốn cõng thì cõng cho tốt. Cao Phỉ, hắc hắc, cô cảm thấy Cố Nam Ngạn lúc này cực kỳ ngoan ngoãn nằm trên lưng cô làm người ta vô cùng yêu mến. Cô nhớ khi còn rất nhỏ cô nằm trên lưng cha của mình, coi cha như ngựa dũng mãnh mà cưỡi, hi hi ha ha làm cho cha chạy nhanh lên. Cao Phỉ đột nhiên muốn nhớ lại cảm giác khi còn bé, nói. Cố đại ca tôi cõng anh chạy thế nào? Sau đó, không đợi Cố Nam Ngạn đáp lại, cô trực tiếp cõng Cố Nam Ngạn chạy theo con đường nhỏ lên núi. Một bên chạy một bên hét, xông lên, hí hí, Cố Nam Ngạn, điên rồi. Anh nằm trên lưng một người phụ nữ, gió mạnh thổi đến, tóc bay hết về phía sau, cảnh vật nhanh chóng bỏ lại phía sau. Anh đời này chưa từng trải qua cảm giác này, người phụ nữ này vẫn la hét. Xông lên, hí hí, rõ ràng là Cố Nam Ngạn sắp điên rồi, nhưng lại nhịn không được mà cười, không biết tại sao. Phong cảnh thật đẹp, đầu óc anh hiện giờ đều là Cao Phỉ, đáng yêu muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh cảm thấy cả thế giới đột nhiên trở nên ôn nhu, máu nóng ấm áp chảy ra. Chỉ là anh thực sự sợ hãi khi chạy như thế này, Cố Nam Ngạn vỗ vai Cao Phỉ đang chạy vui vẻ. Cao Phỉ, Cao Phỉ, anh cao giọng, Cao Phỉ, Cao Phỉ lúc này mới nghe giọng nói Cố Nam Ngạn và thả chậm bước lại. Cố đại ca xảy ra chuyện gì? Cố Nam Ngạn che giấu nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc. Thả tôi xuống, Cao Phỉ nghe xong liền giữ chặt anh trên lưng. Không cho, Cố Nam Ngạn, mau thả tôi xuống. Cao Phỉ không nghĩ tới Cố Nam Ngạn sẽ không thích loại cảm giác này, rõ ràng lúc nhỏ cô rất thích kia mà. Cao Phỉ giọng điệu thương lượng, vậy tôi cõng anh đi từ từ. Cô nói, Cố đại ca anh để tôi cõng anh đi mà. Dù sao hôm nay tôi cũng không thả anh xuống. Cố Nam Ngạn không nói nên lời, chỉ cảm thấy mình đang ở trên một con tàu hải tặc không thể xuống được. Lúc ẩn lúc hiện như hải tặc. Cao Phỉ ngừng chạy cõng Cố Nam Ngạn trên lưng, thong thả đi trên con đường lên núi. Không ai trong số họ nói chuyện, Cố Nam Ngạn không nói chuyện bởi vì anh cảm thấy xấu hổ khi được Cao Phỉ cõng. Còn về Cao Phỉ, Cố Nam Ngạn hình như nghe thấy Cao Phỉ đang hát, nhưng cũng không phải đang hát mà đang ngân nga. Cô đang ngâm nga bài hát nào? Cố Nam Ngạn dựng lỗ tai nghiêm túc lắng nghe, nghe Cao Phỉ nhẹ nhàng ngân nga. Giọt giọt giọt giọt giọt giọt, một bài hát vui tươi quen thuộc với người dân cả nước. LT chưa bắt sớt cõng vợ, GT, Cố Nam Ngạn, sự ôn nhu trong lòng vừa rồi biến mất, nghe xong tức đến nghẹn ngực, chỉ cảm thấy chính mình sớm muộn gì cũng bị tim mà chết. Ai mẹ nó là chưa bắt giới, không đúng, phở. Cố Nam Ngạn, cao phỉ, hả, cô dừng bài hát mà mình đang ngâm nga. Cố đại ca, anh sao vậy? Cố Nam Ngạn thấy cô cuối cùng cũng dừng lại không ngâm nga nữa, quay mặt đi và nói. Không có gì, cao phỉ hỏi, cố đại ca, mông của anh còn đau không? Vẻ mặt của Cố Nam Ngạn khẽ run rẩy. Cao phỉ, trở lên đỉnh núi phía trước, tôi thả anh xuống đi dạo một lát được không? Hiện tại con đường nhỏ không ai, cõng đi cũng không sao, nhưng trên đỉnh núi có người, nếu bọn họ bị nhìn thấy sẽ rất phiền phức. Cố Nam Ngạn biểu cảm mặt thối. Cô tốt nhất bây giờ bỏ tôi xuống. Cao phỉ đắc ý lắc đầu. Như vậy không được, cô tiếp tục đi về phía trước. Cố Nam Ngạn dường như đã chấp nhận số phận của mình, nằm trên lưng của Cao phỉ, bình tĩnh lại. Anh đang nghĩ Cao phỉ thật có bản lĩnh làm anh tức hộc máu, nhưng nếu có thể đổi lại, về sau anh cũng muốn cõng Cao phỉ như bây giờ. Tất nhiên, tiền đề là Cao phỉ không trên lưng anh ngâm nga. LT, chưa bắt giới cõng vợ. GT, Cố Nam Ngạn đưa tay ra véo véo Cao phỉ cũng là khuôn mặt của chính mình. Xúc cảm không tồi, coi như là trừng phạt. Cao phỉ cõng Cố Nam Ngạn trên lưng một hơi leo từ sườn núi lên đỉnh núi. Cô phát hiện người đàn ông này thể lực rất tốt, leo núi còn cõng người trên lưng, nhưng không hề mệt mỏi, thở dốc, eo không đau, chân cũng không đau. Trách không được có cơ bụng tám múi. Cao phỉ đỏ mặt không dám nói với Cố Nam Ngạn buổi tối lén vén áo lên đếm số cơ bụng. Trước khi lên đến đỉnh núi, Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng được như ước nguyện, được thả xuống đất. Đứng trên đỉnh núi quan sát có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật họ phát hiện, những người trong chương trình đều ở đó. Thường ngày Thạch Tử An nhìn thấy. Cao phỉ, hận không thể lập tức dính vào, nhưng hôm nay nhìn thấy. Cao phỉ, cậu ta chu miệng lên, quay đầu đi và. Hừ, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cậu ấy rất tức giận vì bị lừa. Hai nhiếp ảnh gia đi cùng Cao phỉ và Cố Nam Ngạn nhìn thấy hai người, nước mắt lưng tròng chạy tới. Cố Nam Ngạn mặt không đỏ tâm không nhảy nhìn nhiếp ảnh gia mà nói dối. Chúng tôi đi toilet xong ra không thấy mọi người, cho nên tự mình lên núi. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp rất mong đợi lần ghé thăm này của Cố Nam Ngạn, nhưng họ không ngờ ngay khi vừa mới đến nơi leo núi không bao lâu, Cố Nam Ngạn và Cao phỉ đều biến mất. Hiện tại cả hai lại xuất hiện, còn nói với hai nhiếp ảnh gia là không tìm thấy mọi người. Làn đạn, nhiếp ảnh gia đợi lâu như vậy, làm sao không tìm được. Hai người này đầu tiên lừa Thạch Tử An, sau đó tới nhiếp ảnh gia, mục đích muốn ở cùng một chỗ. Tuyệt đối là trò mèo của hai người bọn họ. Nhưng Cố Nam Ngạn sáng nay vừa nói về phương diện tình cảm với Cao phỉ hoàn toàn không có khả năng. Kia là như thế nào, các người không cảm thấy Cao phỉ có thể mời Cố Nam Ngạn làm bạn thân trong giới đến tham gia chương trình quá không hợp tình hợp lý sao? Không đúng, Cố Nam Ngạn có thể coi trọng Cao phỉ ở điểm nào? Chả lẽ bộ ngực khủng kia, đàn ông nào không thích ngực to, Cố Nam Ngạn lạnh lùng bức người cũng chưa chắc ngoại lệ. Tôi nghe nói Cố Nam Ngạn lạnh lùng vậy thôi chứ trên giường rất dũng mãnh. Thẹn thùng, JPG, cô nghĩ cái gì vậy? Cố Nam Ngạn nào phải loại phàm phu tục tử thô tục ấy? Chuẩn rồi, hơn nữa buổi sáng Cố Nam Ngạn đối với Cao phỉ rất lạnh lùng, anh ấy cứ nhìn vào điện thoại và không để ý Cao phỉ ngồi bên cạnh. Cao phỉ biết chắc cô và Cố Nam Ngạn cùng biến mất cùng xuất hiện, chắc chắn nhiều người sẽ suy đoán mối quan hệ giữa hai người, nhưng cô đối với chuyện này rất bình tĩnh. Ngay khi cô xuất hiện vào buổi sáng, cô đã nói Cố Nam Ngạn và Cao phỉ về mặt tình cảm là không thể nào, họ chỉ là bạn bè bình thường, cho nên hiện tại mọi người suy đoán như thế nào cũng chỉ là suy đoán. Đầu năm nay muốn làm diễn viên, ai lại không có bất kỳ tin đồn tình cảm nào gây chú ý, Cố Nam Ngạn trước đây dường như không có. Cao phỉ nghĩ đến đây, lập tức sững người, sợ hãi mà nhìn qua. Được rồi, hiện tại đã có, là cùng cô. Vì vậy, Cao phỉ một lần nữa cảm thán, cho đến bây giờ Cố Nam Ngạn còn chưa ăn thịt cô, anh thật sự quá nai. Lúc lên núi, mọi người chia nhau đi riêng, lúc xuống núi một đoàn đi cùng nhau. Thạch Tử An cứng rắn không bao lâu, liền bắt đầu dính vào. Cao phỉ, cậu ta hầm hừ, chị Cao phỉ, tại sao buổi sáng chị lại bỏ rơi em? Cố Nam Ngạn có chút bất đắc dĩ đáp, tôi không có bỏ rơi cậu, lúc trở về kiếm cậu lại quên đường. Không có cách nào, Thạch Tử An nửa tin nửa ngờ. Thật sao, Cố Nam Ngạn, thật, Thạch Tử An, được rồi, cậu ta dường như đã tha thứ cho hành vi bỏ rơi cậu ta vào buổi sáng của Cao phỉ và Cố Nam Ngạn. Đường xuống núi dốc hơn khi lên núi, đường bằng, bậc thang lác đác đá. Cao phỉ đang nghiêm túc đi xuống cầu thang, đột nhiên cô nghe thấy. Chuyện gì đã xảy ra? Cao phỉ dừng bước nhìn về hướng phát ra giọng nói. Đoàn người cũng dừng lại, Cao Phỉ nhìn thấy một vài người vây quanh lại, ở giữa là Hồ Y Tịnh. Cô ta ngã xuống đất, Đàm Hân và Nghiêm Chuẩn giang tay đỡ cô ta. Có chuyện gì vậy? Đạo diễn vội vàng đi tới. Hồ Y Tịnh được đỡ dậy lắc đầu. Không sao đâu, vừa rồi tôi dẫm lên đá, không cẩn thận bị ngã. Đạo diễn, cô ngã ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình chuẩn bị rất đầy đủ, có bác sĩ mang theo dụng cụ y tế, anh ta lập tức đến chỗ Hồ Y Tịnh kiểm tra. Kết quả kiểm tra không có gì nghiêm trọng ngoại trừ việc mắt cá chân của cô ta bị bong gân. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, không có gì là được rồi. Đoàn người muốn tiếp tục xuống núi, nhưng mắt cá chân của Hồ Y Tịnh bị bong gân, tuy không tổn thương gân cốt nhưng thoạt nhìn vẫn rất đau. Đường xuống núi vẫn còn một đoạn đường khá xa, không thể để cô ta khập khiễng đi như thế này. Hồ Y Tịnh có vẻ kiên định nở nụ cười. Không sao, tôi có thể theo kịp mọi người. Cô ta đi khập khiễng, bộ dáng vô cùng thê thảm. Triệu Vũ một bên nói, quên đi, nếu không tôi cõng cô. Mặc dù có mặt rất nhiều nhân viên công tác và các nhiếp ảnh gia đi cùng nhưng theo quy định của chương trình truyền hình thực tế thì nhân viên công tác không được phép tham gia. Đây dường như là khoảnh khắc gắn kết tình bạn của 6 vị khách mời. Nghiêm Chuẩn thấy thế, nói với Triệu Vũ, chúng ta sẽ thay phiên nhau cõng. Phía trước vẫn còn một đoạn khá xa, anh cõng một mình mệt lắm. Mặc dù Thạch Tử An cùng Hồ Y Tịnh không nói qua nhiều, nhưng với tư cách là một trong 3 nam khách mời thuê chung, cậu ấy vẫn giơ tay. Thêm em nữa, Cao Phỉ nhìn 3 người họ ở đó, quyết định thay phiên nhau cõng Hồ Y Tịnh xuống núi. Sau đó nhìn thấy ánh mắt mọi người tập trung lên cô. Những người này nhìn cô làm gì? Cao Phỉ có chút ngốc, sau đó định thần mới phản ứng được một chuyện. Má, cô dường như cũng là một người đàn ông. Cô hiện tại là Cố Nam Ngạn, người đang ở đây với tư cách là khách mời. Nghiêm Chuẩn, Triệu Vũ, Thạch Tử An, cả 3 đều nói sẽ thay phiên cõng cô ta. Cố Nam Ngạn, là một khách mời nam, sao lại không có thái độ gì? Cao Phỉ, cô bắt gặp ánh mắt của Hồ Y Tịnh, một lần nữa nhớ tới tập trước trong chương trình phát sóng trực tiếp, cô ta nói cô ta cũng thích Cố Nam Ngạn, còn cùng với fan cô xé nhau, công kích cá nhân cô. Còn mẹ nó, cô không muốn cõng Hồ Y Tịnh, hơn nữa cô là phụ nữ đó. Cô chỉ là một người phụ nữ sống trong cơ thể Cố Nam Ngạn thôi. Nhưng làm sao mở miệng đây, Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn xin giúp đỡ. Cố Nam Ngạn đầu đầy vạch đen, sau đó dùng ánh mắt nói với cô không muốn cõng thì không cần cõng, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cao Phỉ hiểu được ý Cố Nam Ngạn, bẹp bẹp miệng, nhớ đến lòng tốt của anh mấy ngày nay. Mặc dù Cố Nam Ngạn nói không cần phải cõng, nhưng cô không thể nói với mọi người cô không cõng. Sau khi Cố Nam Ngạn trở thành cô có rất nhiều fan phi cơ, hiện tại đứng trước máy quay, dù có thế nào, cô cũng không thể để Cố Nam Ngạn bị bôi đen. Nếu là đàn ông chắc chắn sẽ cõng, mà Cố Nam Ngạn là một người đàn ông đỉnh đỉnh, lại không có thái độ gì thì không được. Còn là ảnh đế nữa. Vì vậy Cao Phỉ hít cái mũi, nhìn xuống vẻ mặt buồn bực, nói với 3 người Thạch Tử An, Nghiêm Chuẩn, Triệu Vũ. Tôi sẽ thay phiên cõng với mọi người. Hồ Y Tịnh nghe thấy trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nghiêm Chuẩn thấy Cố Nam Ngạn cũng muốn theo bọn họ thay phiên nhau cõng, đáp. Được rồi, Cao Phỉ bắt gặp ánh mắt vui mừng của Hồ Y Tịnh trong lòng mắng không biết bao nhiêu lần mẹ nhà cô. Vì vậy, trên đường xuống núi, Cố Nam Ngạn, Thạch Tử An, Nghiêm Chuẩn, Triệu Vũ cõng Hồ Y Tịnh, người bị bong gân. Cao Phỉ cứng đơ cõng Hồ Y Tịnh trên lưng, nội tâm cực kỳ phong phú. Không biết cô có phải là con bò già mệnh không nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên núi thì cõng Cố Nam Ngạn, xuống núi thì cõng Hồ Y Tịnh. Hồ Y Tịnh, người phụ nữ này hàng ngày ăn gì sao lại nặng như vậy? Cách quản lý cơ thể và cân nặng của các sao nữ cô có biết không vậy? Cánh tay của cô để xa tôi ra, đừng có ôm cổ tôi. Ngực cô nữa, đừng đè lên lưng tôi. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ, người chủ động đề nghị cõng Hồ Y Tịnh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ lại chua xót lắc đầu. Lúc hoàng hôn, cuối cùng đoàn người cũng xuống núi. Cố Nam Ngạn, với tư cách là một người bạn thân được Cao Phỉ mời đến làm khách quý, hành trình ghi hình đến đây kết thúc. 6 khách mời trở về căn hộ thuê chung, trong khi Cố Nam Ngạn tạm biệt mọi người, một mình trở về. Ở chân núi, Cao Phỉ vẻ mặt ủy khuất nhìn Cố Nam Ngạn. Cô hôm nay đến làm khách mời, người được, Cao Phỉ, mời đến lúc phải rời đi. Trợ lý Tiểu Chu lái xe qua đón cô, hiện tại người đã tới. Cố Nam Ngạn trao cho Cao Phỉ một ánh nhìn an ủi. Chương trình sẽ kết thúc sau 2 ngày nữa, anh cũng coi như được giải thoát. 2 người sẽ cùng nhau thảo luận chuyện khác, anh cũng có chuyện muốn nói với cô. Cao Phỉ tháo micro trên người trả lại cho ekip chương trình, chào tạm biệt mọi người. tạm biệt, sau khi chào tạm biệt Cao Phỉ đang đi một mình về hướng bãi đậu xe, đột nhiên cô nghe thấy phía sau có người gọi. Cố Nam Ngạn, Cao Phỉ giờ đã quen có người gọi cô là. Cố Nam Ngạn quay đầu lại thấy Hồ Y Tịnh đang đi về phía mình. Đi khập khiễng, Hồ Y Tịnh cười ôn nhu. Cố đại ca, hôm nay em đến đây là để nói lời cảm ơn anh. Cao Phỉ nổi da gà tiếng. Cố đại ca, này, đây rõ ràng là xưng hô cô gọi Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ nhịn xuống ánh mắt xem thường người phụ nữ này, giả vờ cao lãnh. Hừ, bằng lỗ mũi, trực tiếp xoay người bỏ đi. Dù sao, cô hiện tại là Cố Nam Ngạn, cao lãnh bức người đều không sao. Cố, Hồ Y Tịnh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng... Người đàn ông, này bước đi mà không nhìn lại. Hồ Y Tịnh đứng đó mỉm cười. Chương trình, LT, phòng của chúng ta. GT, hôm nay nội dung đặc biệt phong phú, gần như chiếm lĩnh hot search trong ngày. Buổi sáng là, Cao Phỉ Cố Nam Ngạn, buổi trưa là, Cao Phỉ Cố Nam Ngạn biến mất, buổi chiều trở thành. Cao Phỉ Cố Nam Ngạn xuất hiện, và, Hồ Y Tịnh bị bong gân. Ban đầu, hầu hết các hot search đều được bao quanh Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn, nhưng vào buổi tối, các tài khoản marketing đồng loạt nhất trí phát bản thảo. Spam các mục, Hồ Y Tịnh được mọi người sủng ái. Hồ Y Tịnh được Cố Nam Ngạn cõng, và, cảm giác CP Hồ Y Tịnh Cố Nam Ngạn. Vào buổi tối Cao Phỉ trở lại Tĩnh Nam Uyển, nhìn hot search đều là tin tức liên quan. Hồ Y Tịnh thì kinh ngạc, cô bấm vào thì thấy tài khoản marketing đăng clip trưa nay Hồ Y Tịnh bị bong gân, sau đó bốn nam khách mời Thia Phiên cõng cô ta xuống núi. Trong số đó, đoạn, Cố Nam Ngạn, cõng cô ta là nhiều nhất, bình luận, trời ạ, mọi người đều sùng Hồ Y Tịnh, Hồ Y Tịnh được mọi người sùng nhất, ai mà không chiều chuộng một cô em gái xinh xắn, dễ thương lại tốt bụng như vậy. Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh trên lưng. Cố Nam Ngạn có biết Hồ Y Tịnh từng nói thích anh ấy trong chương trình không, mà anh ấy còn cõng cô ấy, thật sự có ý gì không đây? Xứng đôi, thật xứng đôi. Cao lãnh ảnh đế và tiểu hoa xinh đẹp, CP này quá đẹp. Cảnh này như phim thần tượng, tôi cả người bắt đầu nổi bong bóng màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là công khai thổ lộ Cố Nam Ngạn đối Cao Phỉ lạnh lùng, vậy mà lại chủ động cõng Hồ Y Tịnh, ngẫm lại thấy ngọt quá trời. Cao Phỉ nhìn những bình luận này tức đến mức không nói nên lời. Có độc, cái này mà cũng được gọi là mọi người sùng. Muốn được mọi người sùng thì cũng được đi, còn bày đặt kéo dẫm. Nói cái gì mà đối Cao Phỉ thì lạnh lùng, nhưng lại chủ động cõng Hồ Y Tịnh. Khi nào, Cố Nam Ngạn, lạnh lùng với Cao Phỉ, mấy người lúc nào thấy tôi chủ động cõng Hồ Y Tịnh. Cao Phỉ không biết trong số những người la hét ngọt ngào này, Thủy Quân được thuê chiếm bao nhiêu so với đại chúng, kéo xuống, cuối cùng cũng thấy bình luận giống người. Cố Nam Ngạn rõ ràng được Cao Phỉ mời làm bạn tốt trong giới của cô ấy ngày hôm nay, tại sao các người lại chói CP Cố Nam Ngạn với Hồ Y Tịnh? Có người trả lời, đúng vậy, tôi mà là Cao Phỉ chắc nôn ra máu 2.333.333. Thật đáng tiếc những bình luận này nhanh chóng bị fan của Hồ Y Tịnh công kích lại, buộc những người bình luận này phải xóa bình luận. Fan Hồ Y Tịnh giạt rào đắc ý tuyên bố thắng lợi, đang cân nhắc có nên nói cho Cố Nam Ngạn nghe về siêu thoại CP Hồ Y Tịnh Cố Nam Ngạn này không? Fan phi cơ của Cao Phỉ bất ngờ lọt vào mắt cô. Bởi vì lần trước Hồ Y Tịnh tỏ tình với Cố Nam Ngạn trước mặt Cao Phỉ, fan Hồ Y Tịnh và fan Cao Phỉ đã xé nhau trong nhiều ngày. Hôm nay, sự xuất hiện của Cố Nam Ngạn dường như đã thắp lên một ngọn lửa khác cho cuộc chiến này. Fan phi cơ đương nhiên không thể nuốt được cơn tức này, sôi nổi phản kích. Hôm nay Cố Nam Ngạn rõ ràng được Cao Phỉ mời đến. Hành động cắn chặt bản thảo không buông của Hồ Y Tịnh quả thật rất vô liêm sỉ. Thật kinh tởm, bong gân mắt cá chân một chút ghê gớm lắm sao. Rõ ràng gây phiền phức cho người ta mà còn bày đặt nói được mọi người sủng ái cạn lời. Mấy người có nghĩ Cố Nam Ngạn có nguyện ý cõng Hồ Y Tịnh của mấy người không vậy? Toàn thấy sự ghét bỏ của Cố Nam Ngạn chiếm đầy màn hình. Cảm giác CP, mắt mù hay sao mà thấy giống CP? Tôi thấy CP ghét bỏ cũng gần giống như vậy, nhưng lần này, fan Hồ Y Tịnh không cam lòng yếu thế, thậm chí như hồ thêm cánh. Bọn họ lấy ảnh chụp màn hình, Cố Nam Ngạn, vào buổi sáng nói phương diện tình cảm với Cao Phỉ không có khả năng, ảnh chụp màn hình. Cố Nam Ngạn, lo chơi với điện thoại mà không quan tâm Cao Phỉ bên cạnh, lần lượt ném chúng trước mặt fan Cao Phỉ. Cố Nam Ngạn thái độ như thế nào với chị của mấy người còn không rõ sao? Hoàn toàn không có khả năng, năm chữ này còn cần chúng tôi dạy mấy người viết sao? Chính mình nhân duyên kém còn trách người khác, Cao Phỉ mời bạn tốt đến, kết quả người bạn tốt đấy lại cùng Hồ Y Tịnh có quan hệ tốt hơn, người mất mặt là Cao Phỉ ha ha ha ha. Sau đó, fan Hồ Y Tịnh quăng thêm ảnh chụp chiều nay Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh. Cố Nam Ngạn thật sự cõng Hồ Y Tịnh, Cố Nam Ngạn chỉ thích Hồ Y Tịnh của chúng tôi, không phục sao? Ồ, bức ảnh này càng xem càng thấy xứng đôi. Chỗ nào ghét bỏ Cố Nam Ngạn vẫn luôn như vậy? Chà, mấy người không biết anh ấy nổi tiếng lạnh lùng trong giới sao? Đừng nói chuyện buổi chiều Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn biến mất cùng nhau nữa. Cố Nam Ngạn rõ ràng đã làm Cao Phỉ bẽ mặt một lần trước máy quay rồi, cô ta rõ ràng muốn làm trò trên màn ảnh mà ha ha ha ha ha ha. Cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1, cùng lúc đó, ở căn hộ thuê chung, Hồ Y Tịnh gặp được Cao Phỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nâng cằm mình lên, trên mặt nở một nụ cười thuộc về người chiến thắng. Cố Nam Ngạn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhíu nhíu mày. Anh trở lại phòng, lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy fan Cao Phỉ và fan Hồ Y Tịnh đang xé nhau. Cố Nam Ngạn thấy fan Hồ Y Tịnh lấy chuyện, Cố Nam Ngạn, cõng Hồ Y Tịnh, lập fan CP la hét nói ngọt ngào, nhướng mày bất mãn, môi mỏng mím chặt. Trong trận chiến giữa fan Cao Phỉ và fan Hồ Y Tịnh trước mắt, fan Cao Phỉ chiếm thế hạ phong. Đúng là Cố Nam Ngạn đã được Cao Phỉ mời. Cố Nam Ngạn, nói anh và Cao Phỉ hoàn toàn không có khả năng cũng là thật. Cố Nam Ngạn, trên xe nhìn điện thoại di động không để ý đến Cao Phỉ, lúc xuống núi lại cõng Hồ Y Tịnh, người bị bong gân. Ngay cả khi hai người trong chương trình biến mất giữa chừng, hiện tại được mọi người giải thích là do Cố Nam Ngạn e ngại máy quay và một lần nữa làm bẽ mặt Cao Phỉ. Khi Cố Nam Ngạn nhìn thấy hot search, cảm giác CP Hồ Y Tịnh Cố Nam Ngạn, nội tâm chán ghét. Sau đó lại thấy fan Hồ Y Tịnh đem fan Cao Phỉ dẫm dưới chân, càng cau mày. Trách không được, vừa rồi bên ngoài mà, Hồ Y Tịnh nhìn anh, nhìn. Cao Phỉ, rào rạt đắc ý mà nâng cằm. Cao Phỉ chân chính hiện đang ở nhà chắc sẽ rất tức giận. Cố Nam Ngạn hít thở một hơi, chuẩn bị liên lạc với người đại diện của mình để giải quyết vấn đề. Chỉ vào lúc này, một Weibo có sự xuất hiện nhân vật chính ngày hôm nay, hiên ngang xuất hiện. Nó được đăng bởi một blogger du lịch ít người biết. Một bức ảnh, vị trí là một thung lũng, phong cảnh tươi đẹp, trên con đường nhỏ yên tĩnh, người đàn ông cõng người phụ nữ, người đàn ông cười rạng rỡ bước đi nhẹ nhàng, người phụ nữ trên mặt cũng mang ý cười, ngoan ngoãn nằm trên lưng người đàn ông, thế giới phảng phất ôn nhu cùng ấm áp, hai người vui vẻ leo lên núi. Blogger du lịch nhỏ đã hỏi người hâm mộ của mình, đây là Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ hả, cách chương.